trôi thời gian trôi, tình yêu khi mùa hè như vô tận. Vì từng ngày tình yêu đến, anh cứ cho như là mình đang vui đùa chơi dưới ánh dương, bên sóng xô nơi đại dương. Vì thế mà buổi sáng nay một màu sáng khắp trời gian đầy, và sân trường còn ướt mềm vì cơn mưa vừa giăng qua đây. Thế thế nhưng em cũng thấy là một trời sáng tươi khi nhìn nhau. Lúc đôi mình dịu bước bên nhau, mình sánh vai nhau. Tình yêu khi mùa hè như vô tận, thì từ ngày tình yêu đến, anh vẫn ngâm nga lại điều ca đôi mình dịu nhau lướt em như lúc đôi ta gần nhau. Vì thế mà buổi sáng nay một màu xám khắp trời gian đầy, và sân trường còn ướt mềm vừa giăng qua đây. Thế thế nhưng em cũng thấy là một trời sáng tươi khi nhìn nhau. Tình yêu khi mùa hè như vô tận, thì từ ngày tình yêu đến em thấy y như là gặp nhau đây lần đầu tiên đó thôi. Mỗi lúc đôi mình dịu bước bên nhau, mình sánh vai nhau. Tình yêu khi mùa hè như vô tận, vì từ ngày tình yêu đến anh vẫn ngâm nga lại điều ca đôi mình dịu nhau lướt em như lúc đôi ta gần nhau. Điều cả đôi mình dịu nhau lướt em.